Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 725, Thất Diệu Tiên Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn bị nhảy chương nội dung vẫn liền mạch nhé. Tê Dương Lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, thứ này lại có thể là một kiện quỷ khí, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tiên khí tại Sùng Vũ Đại Lục ngược lại vẫn có vài món, nhưng quỷ khí tại toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục chỉ từng xuất hiện một kiện, hơn nữa quỷ khí này uy lực vô cùng, từng ở Sùng Vũ Đại Lục tạo thành đả kích khổng lồ. Mà trước mắt cái quỷ khí gọi là Khô Lâu Pháp Trượng này, cũng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa uy lực không rõ, điều này làm cho Dương Lỗi quá khiếp sợ rồi. Quỷ khí cùng tiên khí không giống, mặc dù là đẳng cấp tương tự, nhưng uy lực chân chính so với tiên khí muốn cường hãn nhiều lắm, hơn nữa muốn âm độc nhiều lắm. Vũ khí, đều là dùng để giết người, đối với quỷ khí mà nói, cái này là mục đích chủ yếu, hơn nữa luyện chế quỷ khí, giống như đều cực kỳ âm tạc, thậm chí cần tánh mạng của vô số người đến tế luyện nó. Đẳng cấp quỷ khí cùng tiên khí giống như vậy, tài liệu càng tốt như vậy luyện chế ra đương nhiên cũng càng tốt, nhưng quỷ khí cũng không có nghĩa là đẳng cấp càng cao, uy lực càng cường đại, có đôi khi, một kiện hạ phẩm quỷ khí, so với một kiện trung phẩm quỷ khí còn kinh khủng hơn. Quỷ khí lợi hại, đều là nhằm vào linh hồn người, như nhiếp hồn phiên, bách quỷ phiên. Bởi vì người sử dụng quỷ khí, đều là quỷ tu, cho nên chủ yếu đều là nhằm vào hồn phách, đương nhiên chính thức nhằm vào, là vũ hồn của tu luyện giả rồi. Mà trước mắt kiện Khô Lâu Pháp Trượng kia của Khang Thừa Quý, là một kiện điển hình, quỷ khí uy lực rất mạnh, cái kia đánh ra hắc mang, là nhằm vào linh hồn. Quỷ khí, ngươi rõ ràng có quỷ khí. Bộ Tùy Tâm chứng kiến quỷ khí trong tay Khang Thừa Quý, lập tức thay đổi sắc mặt, cái quỷ khí này cũng không phải là nói giỡn, nó so với một kiện tiên khí càng thêm kinh khủng, hơn nữa gia hỏa này có quỷ khí, rất có thể là quỷ tu, một cái quỷ tu, là phi thường khủng bố đấy. Đây là ngươi tự tìm, vốn ta không nghĩ giết ngươi, nhưng hiện tại. Khang Thừa Quý hừ lạnh một tiếng, Khô Lâu Pháp Trượng trong tay lại lần nữa vung lên, cái miệng đầu lâu kia, lập tức phun ra một đảo khói đen, hướng phía Bộ Tùy Tâm bao phủ đi qua. Bộ Tùy Tâm biến sắc bước ra lui về phía sau, muốn né tránh khói đen này. Bất quá khói đen này dường như có tánh mạng của mình, lập tức bao phủ đi lên. Đáng chết, Bộ Tùy Tâm hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm bùa chú, đạo phù triện này hình thành một cơn gió mạnh, hướng phía xương khói kia đột nhiên thổi tới, đây là cuồng phong phù triện, loại phù triện này là linh phù tương đối thấp cấp, cũng không phải dùng để công kích, mà là dùng để phòng hộ. Cuồng phong phù triện hình thành gió mạnh thập phần mạnh mẽ, cái khói đen kia bị cuồng phong thổi đến, phân tán ra, điều này làm cho Bộ Tùy Tâm nhẹ nhàng thở vào, cái khói đen này không phải sương mù bình thường, trong đó khẳng định ngậm lấy kịch độc. Quả nhiên mặt nước bị sương khói kia phủ đến, lập tức nổi lên tiếng vang tư tư, mà trên mặt nước cũng lập tức lật lên vô số cá chết, những cá này ở hơn 10 giây sau, lại biến thành bạch cốt, hóa thành nước đặc tiếp theo ở trong nước tản ra. Khủng bố tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, điều này làm cho Dương Lỗi cũng hút miệng khí lạnh, cái khói đen này quá khủng bố. Ở Dương Lỗi xem ra, nếu như Bộ Tùy Tâm không có thủ đoạn tuyệt đối gì, khẳng định như vậy là tìm cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Dương Lỗi biết rõ, có thể trở thành trẻ tuổi lợi hại nhất, xuất sắc nhất đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản như vậy. Nếu như chỉ có điểm thủ đoạn như vậy danh tiếng Sùng Vũ Đại Lục đệ nhất thiên tài, thật sự là hữu danh vô thực rồi. Hừ, ngươi cho rằng như vậy ngươi liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta, nếu muốn giết ta, lão gia hỏa, ngươi vẫn không có năng lực này. Bộ Tùy Tâm cười lạnh không thôi, trên người xuất hiện một đạo hào quang bảy màu, ngay sau đó bên trong hào quang bảy màu xuất hiện bảy thanh trường kiếm, bảy thanh trường kiếm này kiểu dáng đều giống nhau, bất quá không có một thanh trường kiếm nào chui kiếm không nhau, hơn nữa thân kiếm tản mát ra hào quang không đồng dạng, bảy màu, không có một thanh kiếm ánh sáng giống nhau, bảy thanh trường kiếm, liền tạo thành một đạo hào quang bảy màu. Bảy thanh trường kiếm xoay quanh ở cách đỉnh đầu Bộ Tùy Tâm không xa. Thất Diệu Tiên Kiếm, chứng kiến tia sáng này, Tiêu Ly ở bên người Dương Lỗi không khỏi hô. Thất Diệu Tiên Kiếm, Dương Lỗi nhìn xem Tiêu Ly, Thất Diệu Tiên Kiếm này là vũ khí của Bộ Tùy Tâm, đó là một bộ tiên khí, uy lực vô cùng, Bộ Tùy Tâm có thể được xưng là Sùng Vũ Đại Lục đệ nhất thiên tài, cái kia cũng là bởi vì Thất Diệu Tiên Kiếm này, có Thất Diệu Tiên Kiếm này, hắn đánh bại vô số đối thủ, cũng là dựa vào lớn nhất mà hắn ở lần lượt trong chiến đấu sống sót. Nghe nói Thất Diệu Tiên Kiếm này là vũ khí của Thất Diệu Kiếm Tiên, uy lực mạnh nhất chính là, bảy thanh trường kiếm hợp lại là một, thậm chí có thể phá hủy toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục. Tiêu Ly giải thích nói, Thất Diệu Tiên Kiếm này nghe nói là Bộ Tùy Tâm ở trong một chỗ di tích thời thượng cổ đạt được, hơn nữa hắn còn chiếm được Thất Diệu Kiếm Tiên truyền thừa. Thất Diệu Tiên Kiếm, Dương Lỗi nghiêng người, cái Thất Diệu Tiên Kiếm này xem ra tuyệt đối không kém, một cái giám định thuật đi qua, rõ ràng xem xét thất bại, điều này cũng ý nghĩa Thất Diệu Tiên Kiếm này tuyệt đối không xem xét được, tối thiểu nhất là trung phẩm tiên khí, thậm chí là thượng phẩm, hoặc là cực phẩm tiên khí. Thất Diệu Tiên Kiếm này, phải nghĩ biện pháp đạt được liền sướng rồi, như vậy mặc dù mình không sử dụng, nhưng có thể cho những người khác, cho nữ nhân của mình, Thất Diệu Tiên Kiếm, đó là 7 thanh tiên kiếm, nếu như cho mỗi người một thanh, như vậy lại phối hợp một kiếm trận, càng có khả năng phát huy ra uy lực của Thất Diệu Tiên Kiếm, như vậy, cái kia cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Nếu như là 7 ngũ khí triều nguyên võ giả phối hợp lại, như vậy uy lực của nó tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể chống lại, thậm chí cửu cực tạo hóa đại viên mãn cường giả cũng phải tránh né mũi nhọn. Cho nên lúc này Dương Lỗi cực muốn lấy được Thất Diệu Tiên Kiếm kia, Thất Diệu Tiên Kiếm này so với quỷ khí khô lâu pháp trượng kia lực hấp dẫn phải lớn hơn nhiều. Thất Diệu Tiên Kiếm, thất tinh diệu thế. Bộ tùy tâm hừ lạnh một tiếng, 7 thanh tiên kiếm tỏa ra quang mang rực rỡ, bay lên không trung từ 7 cái phương hướng, hướng phía Khang Thừa Quý oanh kích tới. Uy thế kinh người, dường như muốn đem Khang Thừa Quý chém thành mảnh vỡ, tốc độ cực nhanh, giống như 7 đạo màu sắc vạch phá bầu trời. Cách chương.